Yêu lại từ đầu 2. Chương 472, ra tay tàn nhẫn. Góc truyện audio.com. Chấm, cô chỉ cảm thấy vị trí eo lưng bị thứ gì đó sắc bén hơn đâm vào. Nói là đau, thật ra cũng không đau lắm. Nhưng lần này nếu đụng phải Cố Tư thì bà không dám nghĩ đến hậu quả. Cố Tư sửng sốt trước hành động của Phương Tố. Chưa kịp quay người đã nghe thấy tiếng xe máy nhấn ga. Sau đó là tiếng lái xe rời đi. Cố Tư nhanh chóng xoay người. Sao vậy? Phương Tố một tay chống đỡ thắt lưng của bà. Một tay khác khoác lên cánh tay Cố Tư. Giúp tôi trước, tôi bị đập một nhát. Ngay khi Cố Tư cúi đầu xuống, liền nhìn thấy trên mặt đất có nửa viên gạch. Một nửa của viên gạch này rõ ràng đã được đánh bóng cẩn thận. Và nó có đầy đủ các cạnh và góc. Cố Tư nhanh chóng đỡ Phương Tố vào phòng khách. Sau đó vén quần áo của cô lên. Phương Tố sau lưng sưng đỏ. Có một điểm nhỏ nhìn đỏ ngầu. Nếu bạn mặc nó mỏng, khi vật đó va vào cơ thể, nó sẽ tự nhiên gây ra một chút thương tích. Cố Tư nhíu mày. Làm sao vậy? Vừa rồi có người tới cửa. Phương Tố thở dài. Dì Trần vội vàng đi lấy bình thuốc sát trùng cho bà. Phương Tố nói. Hừ, có người cưỡi xe. Rõ ràng là tới tìm cô. Cố Tư sửng sốt. Chấm, không phải Trì Uyên đã đưa vệ sĩ vào đây sao? Sao lại có chuyện như vậy? Phương Tố cũng nở nụ cười. Loại chuyện này, vệ sĩ không thể biết trước. Không sao, không sao. May mà không có chuyện gì lớn xảy ra. Cô nhìn bụng Cố Tư. Nếu như chúng phải cô, đứa nhỏ này, khi cô nói lời này, Cố Tư và dì Trần đều ngừng nói. Cố Tư suy nghĩ một hồi, vội vàng cầm lấy điện thoại di động gọi cho Trì Uyên. Nhưng mà cuộc gọi của Trì Uyên đến trước. Ngay khi Cố Tư bắt máy, giọng của Trì Uyên đã truyền đến. Em có chuyện gì không? Nghe nói ở nhà có chuyện. Tin tức của anh rất nhanh. Cố Tư có chút kinh ngạc. Nhưng cô ấy vẫn nói. Tôi không sao. Bà Phương bị thương. Trì Uyên bảo Cố Tư đợi một lát. Nói rằng anh sẽ đến ngay. Nói giống như anh đang đi bộ bên ngoài. Cố Tư cũng cúp máy. Phương Tố đau lưng. Chính mình vừa rồi không cảm giác được cái gì. Hiện tại liền đau. Có thể là do tuổi già. Thân thể này đã xuống cấp. Mới có chuyện như vậy. Dì Trần đỡ Phương Tố lên lầu nghỉ ngơi. Cố Tư ở dưới lầu đợi Trì Uyên. Trì Uyên đã sớm trở lại. Xe vừa dừng lại liền nhanh chóng mở cửa lao tới. Cố Tư đứng ở phòng khách vội nói. Đừng lo lắng, không có gì nghiêm trọng. Trì Uyên thấy Cố Tư đứng ở đây tốt như vậy. Trong lòng cũng yên tâm. Anh ta nói, tôi nghe thấy tên vệ sĩ gọi và nói rằng anh ta đã đi theo người đó. Người vệ sĩ phản ứng khá nhanh. Thấy người đàn ông ném thứ gì đó, anh ta vội vàng đuổi theo. Cố Tư gật đầu. Bà Phương ở trên lầu, eo lưng bị bầm tím. Cố Tư cũng chỉ vào mấy thứ trên bàn cà phê. Đây là vũ khí giết người. Trì Uyên, đi qua, nhặt đồ lên xem. Viên gạch này đã được chuẩn bị kỹ càng rồi. Trì Uyên nhếch mép, sau đó đi tới sờ đầu Cố Tư. Sau đó xoay người đi lên lầu. Cố Tư đi theo, cửa phòng Phương Tố không đóng. Cô đang nằm ở trên giường. Lúc này quần áo bị xốc lên. Lưng lộ ra, một vết bầm nhỏ, vẫn còn một ít máu trên đó. Trì Uyên nhìn chằm chằm nơi bị thương một hồi. Mới nói, thuộc hạ của con đã đuổi theo người kia rồi. Đừng lo lắng, hắn không thể chạy. Phương Tố hừ, Cố Tư không bị thương là được. Những người đó quá to gan. Trì Uyên đi tới, ngồi ở mép giường, nhìn Trần Yên chườm cho Phương Tố một túi nước đá. Anh ấy nói, con đã phạm sai lầm. Đáng lẽ ra, mọi chuyện sẽ không như thế này. Nhưng con đã sơ suất. Không ai có thể nghĩ ra chuyện này. Càng không thể trách Trì Uyên được. Phương Tố mỉm cười. Không sao, hiện tại cũng không có gì bất thường. Xem là may mắn. Trì Uyên chỉ gật đầu, không nói gì. Cố Tư đang nhìn Trì Uyên bên cạnh. Có lẽ chị Uyên chưa từng gặp phải tình huống như vậy. Cũng không biết nên an ủi Phương Tố như thế nào. Ngoại trừ không muốn trước mặt chính mình một mặt, hắn vẫn là như trước như vậy ôn nhu. Cố tư để Phương Tố nghỉ ngơi thật tốt. Mới hỏi chị Uyên, anh trở về như thế này. Ba có biết không? Chị Uyên dừng lại, ngẩng đầu nhìn cố tư. Anh nhìn thấy ông ấy ở bên thang máy. Nói ngắn gọn, không biết lát nữa ông ấy có đến không? Phương Tố có vẻ có chút vô lực. Hai đứa, thật sự không phải làm nhiều như vậy cho mẹ. Mẹ tự biết lo chuyện của mẹ. Cố tư đi tới, đứng ở bên giường. Đây không phải là hai chúng tôi hỗ trợ. Chủ yếu là do bà bị thương. Ông ấy nên tới xem một chút. Ở đây được một lúc, điện thoại của chị Uyên vang lên. Anh liếc nhìn, sau đó đi ra ngoài nghe điện thoại. Cố tư cảm thấy có lẽ là người vệ sĩ đã gọi tới. Cô đã từng ngồi ở vị trí trước chị Uyên nhìn vết thương của Phương Tố. Thật ra, không thể nói có thương nặng. Cố tư khi còn nhỏ thường bị loại thương tích này. Trong các hộ gia đình nông thôn, mọi người sống tương đối cầu thả. Và mọi người va vào nhau là chuyện bình thường. Chỉ là những người giàu có như bọn họ chưa từng bị thương nặng. Bộ dạng này có chút đáng chú ý. Phương Tố nằm ở nơi đó. Giọng nói có chút trầm thấp. Cô chú ý gần đây. Những người này thật sự là điên cuồng. Từng người một nên thu phục sạch sẽ. Tôi sẽ không khách sáo với anh. Chỉ chúc đến sau khi tan sở. Suýt chút nữa anh đã đến đây cùng Nguyễn Thừa Phong. Chỉ chúc nhìn có chút lo lắng. Sải bước đi vào phòng khách. Chị Uyên đang ở trong phòng khách. Vốn dĩ đang nghe điện thoại. Thấy ông đến nên cúp máy. Phương Tố vốn là nghĩ tới. Nhưng không cảm thấy đau ở nơi nào mà chính là đau thắt lưng. Bà ấy kêu lên rồi lại nằm xuống. Bà tự mình cười khổ nhìn chị Trúc. Được rồi, tôi sẽ không khách sáo. Tôi phải nằm đây như thế này. Chị Trúc đi tới, nhìn vết thương của bà trước. Sau đó nói, đau không? Phương Tố có chút vô lực. Còn có thể không đau, nhưng vẫn chịu được. Chị Trúc suy nghĩ một chút, liền ngồi xuống bên cạnh bà. Chấm, bà đó, lúc trước còn già mồm. Nhưng bây giờ không quan tâm nhiều như vậy. Cách chương.